Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 1, Liễu Như Phi tin tức. Bầu trời sáng sủa, mây trắng bồng bềnh, là một cái tốt thời tiết, như ẩn như hiện tiên thánh di tích biên giới đột nhiên xuất hiện một hồi sóng nước vậy gợn sóng. Sau một khắc, Tần Phong từ bên trong bay ra, thu, hai tay duỗi ra. Kia to lớn, tự thành một giới tiên thánh di tích bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một quyển bức tranh, bay đến rồi Tần Phong trong tay. Đây là Lục Phạm Tháp, đây là U Hải Bí Cảnh kia phiến biển cả, đây là Xích Sơn, đây là Hắc Nhưỡng Bí Cảnh. Tần Phong nhìn lấy trong bức tranh từng cái một quen thuộc địa phương. Vừa nghĩ tới hắn đều xông xáo qua. Không khỏi tán thưởng, hay, nói lấy, hắn đem bức tranh cuốn lên, thu vào không gian giới chỉ. Tần Phong, ngươi đi ra không chậm a. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ thanh âm xa lạ vang lên. Đoan Mộc Phong, nguyên lai là ngươi. Tần Phong lập tức cảnh giác lên, là ta. Đoan Mộc Phong đi lên trước, cười nói, ngươi vận khí không tệ. Gặp được là ta, toàn bộ tiên thánh di tích đều bị chúng ta năm thế lực lớn trong tối nhìn chằm chằm rồi. Chỉ là tiên thánh di tích thực sự quá lớn, mỗi một khu vực cũng chỉ có thể miễn cưỡng phái một người. Vùng này chính là ta phụ trách, các ngươi chờ lấy đoạt ta tất cả cơ duyên a. Tần Phong nheo lại con mắt, bất cứ lúc nào làm tốt ứng đối bất luận cái gì bất trắc. Việc quan hệ giang sơn xã tác đồ, chúng ta năm thế lực lớn không có khả năng không đoạt. Đoan Mộc Phong cũng không giấu giếm, lại nói, cho nên ta nói ngươi vận khí không tệ, ngươi đã cứu ta một mạng, lần này ta mặc cho ngươi rời đi, liền làm không thấy được, về sau chúng ta xem như hai tình rồi, lần sau ta như lại phát hiện ngươi, nhất định đúng vậy bẩm báo tông tộc, có lương tâm. Ta ưa thích, Tần Phong dựng thẳng ngón tay cái, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật, hắn đã rất cẩn thận rồi, cố ý trước thánh di tích một cái khác một bên đi ra tới. Không nghĩ tới năm thế lực lớn từng cái địa phương đều phái người nhìn chằm chằm. Một khi phát hiện lập tức thông chi tất cả cường giả đến đây vây giết hắn. Cái này rất nguy hiểm. Không cẩn thận liền thật phải chết ở chỗ này. Thật không nghĩ đến. Ở kim trùng bí cảnh hạch tâm. Tùy ý thuận tay cứu mấy người bên trong. Lại có một cái có ơn tất báo. Còn bị hắn vừa vặn đụng tới. Cái này đích xác là không may bên trong vạn hạnh. Kia ta như là đi rồi. Tần Phong lại thử dò xét lấy nói rằng. Đi nhanh đi. Đúng rồi. Có thể hay không nói cho ngươi. Ngươi đạt được giang sơn xã tác đồ rồi sao? Đó là tự nhiên, Tần Phong khoe khoang nói. Hắn không cần thiết giấu giếm, bởi vì mặc kệ có không có đạt được giang sơn xã tác đồ. Năm thế lực lớn đều nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chí ít từng bọn họ nói mình không được đến giang sơn xã tác đồ. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, đồng dạng sẽ đuổi giết hắn. Bội phục bội phục. Đoan Mộc Phong tán thưởng, hắn, Đạm Thai Tuyết, Đạm Thai Tử Khang, chuyên tôn sán chờ từng cái một thiên kiêu từ kim chủng bí cảnh hạch tâm trở về từ cõi chết. Bị Tần Phong cứu ra, cũng là biết rõ muốn lấy được giang sơn xã tắc đổ độ khó. Không nghĩ tới Tần Phong thật làm đến rồi, cái này khiến Đoan Mộc Phong không thể không phục. Đoan Mộc Phong còn nói. Ta đề nghị ngươi về sau mai danh ẩn tính, giấu kín bắt đầu, năm thế lực lớn trải rộng vô tận cương vực, tai mắt đông đảo, nhất định sẽ một mực tìm kiếm ngươi. Tạ rồi, ngày khác mời ngươi uống trà. Tần Phong cười rồi cười, không do dự nữa, lập tức lặng yên không tiếng động cực tốc bay đi. Không sai, chính là bay, thông thường mà nói. Hư nguyên cảnh dấu hiệu là có thể cách không ngự vật. Mà chân nguyên cảnh, không chỉ có thể ngự vật, còn có thể ngự người, ngự chính hắn. cũng liền là ngự không mà bay. Nhưng chuyện không phải tuyệt đối, có thể làm được hay không ngự vật hoặc là ngự không phi hành. Chủ yếu nhìn người tu hành lực lượng thâm hậu trình độ cùng với lực khống chế. Lúc trước, Tần Phong, Thiệu Nhất Long, Mang Thiên chờ thiên phú tương đối cao đệ tử, đều ở linh thần cảnh lúc làm đến rồi ngự kiếm chi thuật. Cũng là bởi vì bọn họ lực lượng thâm hậu, có thể khống chế hư nguyên cảnh phần này năng lực, mà bây giờ, Tần Phong mặc dù chỉ có hư nguyên tầng 8 cảnh giới, thực tế lực lượng lại đủ để sánh ngang chân nguyên tầng 4. Muốn làm đến chân nguyên tầng 1 liền có thể làm được ngự không phi hành. Tự nhiên vậy nước chảy thành sông, ở vô tận cương vực, có một loại thuyết pháp, linh tu tầng thứ 4 chỉ là tu hành bắt đầu. Chỉ có đạt tới hư nguyên cảnh, mới xem như chân chính đạp vào rồi con đường tu hành. Cần phải xông sáo thiên hạ, thì ít nhất phải chân nguyên cảnh mới đủ tư cách. Cũng không phải nói chân nguyên cảnh so hư nguyên cảnh nhất định mạnh bao nhiêu, mà là chân nguyên cảnh có thể ngự không phi hành, bay được, mới có thể đạt tới càng địa phương xa. Càng quan trọng hơn là, rất nhiều nguy hiểm khu vực. Nếu như không sát phi hành, mù quáng sông sáo là vô cùng nguy hiểm, tựa như thương hoàng dãy núi, đem ngũ hành tông, kiếm các chờ phương viên vạn dặm thế lực cùng người đều cùng phía ngoài đại thế giới hoàn toàn ngăn. Cách mở, trừ rồi chân nguyên cảnh cao thủ có thể bay đi qua. Đến cường giả chân chính như rừng đại thế giới nhìn một chút. Những người khác một đời đều đi không ra. Hiện tại, Tần Phong có thể bay lượn chân trời, đã có rồi xông sáo thiên hạ nhất cơ bản tư cách. Hô, giống như lưu quang, Tần Phong tốc độ rất nhanh, so bình thường chân nguyên tầng 4 cường giả thậm chí càng nhanh. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, vượt qua mấy ngàn dặm, đi đến rồi ngũ hành tông, Liễu sư tỷ làm sao lại bị nhân kiếp đi, thổ nguyên điện bên trong. Vừa nghe đến Thiệu Nhất Long giảng thuật, Tần Phong sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Hắn trước thánh di tích đi ra, trước tiên đã tới tìm Liễu Như Phi rồi, lại không nghĩ rằng Thiệu Nhất Long nói cho hắn dạng này kết quả. Tần Phong, ngươi đừng lo lắng, cướp đi Liễu Như Phi người không có ác ý. Tương phản, các nàng là nhìn thấy Liễu Như Phi có được 8 tầng thánh quang trói lọi dị tượng thiên phú. Lên rồi mời chào chi tâm. Sa Thạch Nghị liền nói. Đúng vậy a, vị kia nhìn chúng Như Phi lão phụ thực sự quá mạnh lớn rồi. Vẻn vẹn một cái ánh mắt, liền để ta giống như là nhìn thấy rồi thần linh. Có phủ phục quỳ lại xúc động. Ta có thể nhìn ra, nàng thích vô cùng Như Phi. Muốn thu vì truyền thừa người, cái này có lẽ cũng là Như Phi cơ duyên lớn. Giang Lan cũng nói, vừa nghe nói Tần Phong trở về rồi, Sa Thạch Nghị, Giang Lan vậy lập tức đều chạy đến rồi. Dù sao ở bọn họ trong lòng, Tần Phong ở ngũ hành tông đã có không thể thay thế địa vị cùng uy tín. Những người kia có hay không nói là người nào? Tần Phong lập tức lại hỏi nói. Ta tựa hồ nghe đến có đạm thai cổ tộc xưng hô. Các nàng cũng chỉ là đi ngang qua. Căn bản không có đem chúng ta loại này nhỏ tông môn để vào mắt. Phát hiện Như Phi vậy ngoài ý muốn vô cùng. Giang Lan nói rằng, tê, vậy ngươi nói lão phụ, có phải hay không cầm trong tay một căn quyền trượng? Cái cầm chỗ còn có một rất lớn nốt ruồi. Đúng, ngươi biết, Giang Lan vui vẻ. Ngày a, Tần Phong nôn máu, quả nhiên là đạm thai cổ tộc tộc trưởng, kia lão thái thái Tần Phong tự nhiên gặp rồi, nghe nói hạn lớn sắp tới, cái này đều nhanh quải điệu rồi, vậy mà còn đem hắn lão bà cho đoạt đi, chuyện này là sao, Liễu sư tỷ cứ như vậy cùng người ta đi rồi, có thể có biện pháp nào, những người kia từng cái thực lực thông thiên. Ở trong mắt chúng ta chính là thần. Các nàng muốn làm cái gì? Ai có thể phản kháng? Sa Thạch Nghị cười khổ. Tốt a, lắc lắc đầu. Tần Phong tạm thời bỏ đi rồi tìm kiếm Liễu Như Phi ý nghĩ. Hắn hiện tại tránh năm thế lực lớn còn đến không kịp đâu. Tự chui đầu vào lưới kia tuyệt đối là tìm chết. Dù sao không có người biết rõ Liễu Như Phi quan hệ với hắn. Thậm chí trừ rồi Hắc Cửu. Hiện tại vậy đã không có người biết rõ hắn cùng Ngũ Hành Tông quan hệ rồi. Không bại lộ, ngược lại đối Liễu Như Phi, đối Ngũ Hành Tông đều tốt. Giang Lan trưởng tòa, gia trưởng ngọa, ta có một chuyện khác muốn mời tông môn hỗ trợ. Mong rằng các ngươi đáp ứng. Tần Phong ngừng lại rồi bên dưới. Ngược lại nói, Tần Phong, ngươi này là nói cái gì? Ngũ Hành Tông chính là nhà của ngươi. Có chuyện gì cứ việc nói. Sa Thạch Nghị liền nói, tốt, kia ta liệt không khách khí rồi. Tần Phong biểu lộ ít có nghiêm túc. Lại nói, ta huynh đệ Ngô Tuấn Nam bị ném vào Thương Hoàng dãy núi chỗ sâu. Điền Điềm tựa hồ vậy đi vào tìm kiếm hắn rồi. Cái này vẫn luôn là ta tâm bệnh. Ta hy vọng Ngũ Hành Tông đệ tử đều đi Thương Hoàng dãy núi giúp ta tìm xem. Nếu như lo lắng nguy hiểm, trước tiên có thể bên ngoài bốn phía tìm kiếm. Tần sư đệ, Thiệu Nhất Long mở miệng nói. Kỳ thật ở ngươi giết rồi Trung Ly Sơn Tông chủ, diệt rồi Kiếm Các về sau. Chúng ta liền biết rõ ngươi cùng vị kia Ngô sư đệ tình cảm cực sâu. Tông môn lập tức liền phái đệ tử bên ngoài bốn phía tìm kiếm rồi một lần. Cái gì đều không tìm tới, không tìm được. Tần Phong mặt liền biến sắc, còn có chút không buông bỏ. Các ngươi tìm rất thâm nhập sao? Phi thường xâm nhập, Thiệu Nhất Long khẳng định gật rồi đầu một cái. Thậm chí có không ít đồng môn đều bị cường đại dị thú giết chết rồi. Ta có thể cam đoan, chí ít tại ở gần chúng ta Ngũ Hành Tông cái này một mặt khu vực. Không có hai người bọn họ, lúc đó ném Ngô Tuấn Nam, là Kim Phân Tông nhị trưởng lão Thang Hà. Hắn dù sao cũng là chân nguyên cảnh cao thủ, có thể ngự không phi hành. Cho nên đem Ngô Tuấn Nam ném ở Thương Hoàng dãy núi bất luận cái gì một vùng đều là có khả năng. Tốt, Thương Hoàng dãy núi cái này một mặt không có. Ta liền đi mặt khác tìm. Tần Phong trầm thấp nói. Tần Phong, sự tình đều đã đi qua một năm rồi. Một năm này cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh. Huống chi Ngô Tuấn Nam cùng Điền Điềm thực lực. Sa Thạch Nghị tận lực huyền chuyển khuyên. Gia trưởng ngọa, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Kia Thăng Hà là khả năng đem mập mạp ném ở Thương Hoàng dãy núi bất luận cái gì một khối khu vực. Nhưng vẫn là tới gần chúng ta cái này một mặt khả năng lớn nhất. Hắn không cần thiết chạy xa như thế. Bây giờ sự tình đều đi qua một năm rồi. Mập mạp cùng Điền Điềm bỏ mình. Thậm chí bị dị thú ăn hết khả năng cực lớn. Bọn họ còn sống khả năng lại sớm đã cực kỳ bé nhỏ. Tần Phong thở dài, có một luồng bi thương cảm giác, làm người ta thổn thức. Sa Thạch Nghị, Giang Lan, Thiệu Nhất Long cũng đều gật đầu, đều nhìn ra Tần Phong còn rất tỉnh táo. Thế nhưng là ta ở Ngũ Hành Tông. Không, đời ta cũng chỉ có Vệ Ương trưởng lão, Liễu sư tỷ, Mập mạp cùng Điền Điềm bốn cái người thân nhất. Lão vệ đi rồi, Liễu sư tỷ tạm thời an toàn. Ta có thể không đi tìm nàng, nhưng mập mạp cùng Điền Điềm sinh tử chưa biết. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, ta đều muốn thử một chút. Nếu không tuyệt không cam tâm. Đã nhưng dạng này, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Thương Hoàng dãy núi mặt khác, cùng Vô Tận Cương vực tương liên. So chúng ta Ngũ Hành Tông cường đại thế lực so tài một chút đều là cường giả càng là đủ số, nhất định rất nguy hiểm. Giang Lan nói rằng nàng nhìn ra được đến Tần Phong tâm ý đã quyết, khuyên không được. Ta biết rõ. Tần Phong gật rồi đầu một cái. Đúng rồi, ở Thương Hoàng dãy núi mặt khác có một tòa thành trì liền gọi Thương Hoàng Thành, xây dựng vào Thương Hoàng dãy núi dưới chân. Kia trong thành mạo hiểm giả vô số, cơ hồ mạo hiểm giả đều lấy sông sáo Thương Hoàng dãy núi mà sống. ngươi muốn tìm Ngô Tuấn Nam cùng Điền Điềm, nhất định cần muốn rất nhiều nhân thủ, có thể đi nơi đó chiêu mộ. Sa Thạch Nghị cũng nói lấy, nếu như thành bên trong, cỏ cùng đường vẫn tồn tại nói. Ngươi có thể đi tìm nơi đó thiếu trưởng quỹ. Mười mấy năm trước, ta vừa đột phá chân nguyên cảnh, cũng tò mò phía ngoài đại thiên thế giới, ra ngoài sông sáo qua, từng đã cứu kia thiếu trưởng quỹ một tên. Ô, Tần Phong con mắt sáng lên, hắn biết rõ, thân ở lạ lẫm địa phương, có thể có cái người địa phương trợ giúp, có thể ít gây rất nhiều phiền phức. Sa Thạch Nghị xem như giúp rồi đại ân. Sa Thạch Nghị lại nói, kia thiếu trưởng quỹ tên là Đinh Hạo, là cái có ơn tất báo người. Ngươi nhìn thấy hắn, liền nói, hai thước. Hắn liền rõ ràng rồi. Đến lúc đó từ hắn ra mặt chiêu mộ nhân thủ, dễ dàng hơn chút. Tạ rồi, gia trưởng tòa, Tần Phong từ đáy lòng nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?